Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 177 cuốn vào cơn lốc. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến siêu thần thú phía sau cơn lốc, trực tiếp đem tiểu hống ném tới linh hồn trong tháp, kia cơn lốc làm nàng cảm giác được phi thường nguy hiểm. Nếu bị cuốn đến bên trong đi, khẳng định sẽ tan xương nát thịt, nói không chừng sẽ bị cơn lốc xả cha đều không dư thừa. Hơn nữa nàng phát hiện, này siêu thần thú cũng không giống nhau linh thú như vậy thích giết chóc. Tuy rằng không chung cơn lốc kéo không khí đều trở nên có chút khó khăn, nhưng là gần giới hạn trong trời cao chung, mặt đất người cùng thú đều không có đã chịu lan đến. Xem ra chỉ có chạy. Tư Mã U Nguyệt chiều Ngụy Tử Kỳ bọn họ nhìn thoáng qua. Bọn họ lập tức minh bạch nàng ý tứ. Này tác phỉ à, núi non đều là linh thú, khẳng định đều sẽ nghe hắn. Vì thế nàng hướng tới tương phản phương hướng bay đi, muốn chạy. Siêu thần thú không dự đoán được Tư Mã U Nguyệt cư nhiên liền như vậy chạy. Bất quá hắn cũng không lo lắng, chiều phía dưới linh thú truyền đạt mệnh lệnh sau mới đứng dậy đuổi theo. So với giết nàng, càng muốn biết rõ ràng trên người nàng kia làm chính mình đều kiêng kỵ ngọn lửa là cái gì ngọn lửa. Ngụy Tử Kỳ bốn người xem bọn họ đều rời đi, cũng đều đuổi theo. Tiểu gì, ta cũng đi nhìn nhìn. Bạch Vân Kỳ chiều Tôn Lệ Lệ giống lên một tiếng, đi theo Ngụy Tử Kỳ bọn họ cùng nhau bay đi. Ai, ngươi? Tôn Lệ Lệ nói còn chưa nói xuất khẩu, Bạch Vân Kỳ đã cùng bọn họ phi xa. Nghĩ đến tường thành hạ còn có nhiều như vậy linh thú, bọn họ cũng không thể rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ biến mất. Này mấy người tốc độ thật mau, có linh sư phát hiện mấy người biến mất tốc độ phi người bình thường như vậy, kinh ngạc cảm thán nói: các ngươi xem, linh thú ở lui lại, theo này thanh thét chói tai, trên tường thành linh sư đều không chú ý Tư Mã U Nguyệt bọn họ, tất cả đều quay đầu xem linh thú. Thật sự, chân núi linh thú đã toàn bộ đi trở về, này đó linh thú liền như vậy đi trở về, động tĩnh lớn như vậy, liền như vậy kết thúc. Không ít linh sư nhìn đến trước mắt tình cảnh, đều có chút không rõ. Tất cả mọi người đều cho rằng sẽ có một trận ác đấu, không nghĩ tới liên thủ đều không có động một chút liền xong rồi. Thật giống như nghe được có người khua chiêng gõ trống nói có náo nhiệt xem. Kết quả đi, lại chỉ nghe được một người sướng một bài hát, sau đó xong rồi. Tôn Lệ Lệ cùng Uông Lỗi nhìn đến linh thú thối lui, trong lòng đều thật dài thở vào nhẹ nhõm. Nếu thật sự động khởi tay tới, Tam Thủy Thành lần này khẳng định bảo không xuống dưới. Linh thú tới thời điểm lục tục hoa một hai ngày, đi thời điểm nửa ngày không đến liền toàn bộ lui lại. Tốc độ này làm trên tường thành người đều vì này kinh ngạc cảm thán. Uông Lỗi thấy cuối cùng một đám linh thú đều trở lại tác phỉ à núi non, chiều trên tường thành linh sư chắp tay, nói: cảm tạ đại gia lần này tiến đến trợ trận. Tuy rằng cuối cùng không có đánh nhau, nhưng là phía trước nói tốt thù lao vẫn như cũ sẽ thực hiện. Nghe được Uông Lỗi nói như vậy, tất cả mọi người đều cao hứng lên. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ không có đánh nhau liền không có thù lao đâu. Các ngươi hảo hảo thủ cửa thành, xác định thú triều có phải hay không thật sự kết thúc. Mặt khác, cửa thành đóng cửa 3 ngày, tạm thời không cho người đi ra ngoài. Uông Lỗi đối thủ thành binh lính phân phó. Sau đó đối linh sư nói: chúng ta đi xuống đi, thành chủ thỉnh. Này thú triều vừa mới thối lui, còn thỉnh đại gia tạm thời ở Tam Thủy Thành lại nhiều ngốc mấy ngày, không thành vấn đề. Như thế liền đa tạ các vị, linh thú thối lui. Tam Thủy Thành đang khẩn trương, ba bốn thiên hậu lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Trừ bỏ không thể ra khỏi thành đi tác phỉ à núi non. Mặt khác sự tình lại cùng thường lui tới giống nhau. Mà Tư Mã U Nguyệt bên này, nàng bay khỏi Tam Thủy Thành, dựa vào trực giác đi phía trước phi. Siêu thần thú ở nàng phía sau không nhanh không chậm mà đuổi theo. Lại mặt sau là Ngụy Tử Kỳ năm người ra sức đuổi theo. U Nguyệt tốc độ thật nhanh. Này cũng chưa ảnh nhi Bạch Vân Kỳ ngồi ở một con thần thú trên lưng, nhìn Tư Mã U Nguyệt cùng bọn họ khoảng cách càng kéo càng xa. Ra Tam Thủy Thành không lâu, Ngụy Tử Kỳ đã kêu ra một con thần thú, làm đại gia ngồi ở thần thú trên lưng đuổi theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Không nghĩ tới Tử Kỳ ngươi cư nhiên có thần thú loại này thần điểu, Bạch Vân Kỳ cảm thán một tiếng, cùng đại gia cùng nhau lên rồi. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ biến mất, Ngụy Tử Kỳ bọn họ cũng không hoảng loạn. Tuy rằng siêu thần thú thực lực cùng thần cấp linh sư không sai biệt lắm, nhưng là lấy nàng át chủ bài, liền tính đánh không lại, đến không người địa phương trốn vào linh hồn tháp cũng có thể. Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn đi phía trước phi, không biết bay bao lâu, phía sau cơn lốc vẫn luôn đều ở. Siêu thần thú ngồi ở cơn lốc mặt trên, từ nó mang theo chính mình chậm rãi truy đuổi. Có đôi khi con mồi chậm rãi trêu đùa so trực tiếp giết muốn hảo ngoạn nhiều. Lau cái sát, cư nhiên còn ở truy. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn cơn lốc, trong lòng trầm xuống, nhìn đến chung quanh hoang tàn vắng vẻ. Như thế đi xuống chính mình linh lực sớm hay muộn muốn háo quang. Nàng dừng lại, xoay người nhìn siêu thần thú chậm rãi tới gần. Đôi tay nhanh chóng kết ấn, một phen hỏa diễm đao xuất hiện ở nàng trước mặt. Nãi nãi tích, lão tử không chạy. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy hỏa diễm đao, hướng bên trong dung nhập một sợi xích diễm ngọn lửa. Sau đó để đao liền chiều siêu thần thú chém tới. Siêu thần thú tự nhiên cảm giác được xích diễm độ ấm, thân mình hướng lên trên một làm. Cơn lốc liền hướng tới Tư Mã U Nguyệt bay đi, mà hắn lưu tại chỗ. Phụt, hỏa diễm đao chặn ngang đem cơn lốc chém đứt. Chính là kia cơn lốc lập tức lại hợp ở bên nhau. Nàng cầm đao đi chắn, lại liền người đeo đao bị cuốn đi vào. Tiến đến cơn lốc, Tư Mã U Nguyệt liền cảm giác toàn thân bị xé rách lợi hại. Tứ chi giống như đều phải bị kéo xuống giống nhau, không thể hô hấp, toàn thân đau đớn, làm nàng lần đầu tiên cảm giác tử vong ly chính mình như vậy gần. Nàng tưởng đi vào linh hồn trong tháp, lại đột nhiên phát hiện linh hồn tháp không có hưởng ứng, giống như đi vào môn bị ngăn chặn giống nhau. Sát, ở trong lòng mắng một tiếng. Nàng nỗ lực ngưng tụ ra linh khí đem chính mình bao vây lại, lấy này tới chống đỡ thật lớn xé rách lực. Siêu thần thú không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt ở cơn lốc đều còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Tay phải năm ngón tay hướng trung gian niết, cơn lốc cũng theo hắn động tác chậm rãi hướng trung gian thu nhỏ lại. U Nguyệt, Ngụy Tử Kỳ bọn họ tới rồi thời điểm nhìn đến chính là như vậy một phen tình hình. Một đám từ thần thú trên lưng bay lên tới, hướng tới siêu thần thú công tới. Siêu thần thú vung tay lên, một đạo kình phong trực tiếp đem 5 người toàn bộ đánh bay, rơi xuống phía dưới đất trống thượng. Đã buông tha các ngươi, cư nhiên lại đi tìm cái chết. Chờ thu thập nàng lại đến thu thập các ngươi. Siêu thần thú liếc mấy người liếc mắt một cái, uy áp đưa bọn họ định trên mặt đất, nhúc nhích không được. Cơn lốc càng xúc càng nhỏ, Tư Mã U Nguyệt cảm giác toàn thân trên dưới đều bị áp bách. Linh tông cùng siêu thần thú chi gian thực lực kém không phải nhỏ tí tẹo. Dù cho nàng thiên phú dị bẩm, cũng khó có thể vượt qua này. Thật lớn Hồng Câu, lại tệ đi xuống bụng đều phải tệ bỏ đi, đến lúc đó ruột đều chảy ra. Ni ma, lão tử không cần như vậy, xấu cách chết. Liên ở nàng trong lòng kêu rên thời điểm, đột nhiên nàng cảm giác có cái gì từ chính mình trong đầu đi ra ngoài. Tiếp theo thân thể một nhẹ, bọc chính mình cơn lốc đột nhiên vỡ vụn. Nàng thật mạnh rơi xuống trên mặt đất. Đây là, mọi người nhìn đến Tư Mã U Nguyệt từ cơn lốc ra tới. Tặng khẩu khí, nhìn đến nàng trước mặt nhàn nhạt bóng người. Tất cả đều kinh ngạc không thôi. Phong lão sư, ngoặc kép, hết chương.